Chương 0965, tạo hóa trêu ngươi. Cướp đoạt linh căn không là chuyện nhỏ, một khi làm loại sự tình này, chẳng khác nào kết tử thủ, chỉ có không chết không thôi kết cục. Theo lý, Tôn Chí Sa năm đó bị người đảo đi linh căn, triệt để biến thành phế nhân, vốn nên bị diệt khẩu mới đúng. Nhưng mà châm chọc là, cái kia Vi Đích huynh cũng không hề muốn mạng hắn. Có lẽ là xuất phát từ đối với hắn ấy nấy, người kia lấy cái chết bức bách, yêu cầu mẫu thân lưu Tô Chí Viễn một mạng. Cứ như vậy, Tô Chí Viễn mới sống tiếp được. Chỉ là cái kia Vi mẹ cả lo lắng Tô Chí Viễn lòng dạ cừu hận, đem cái này cũng ám muội sự tình tuyên dương ra ngoài, thậm chí tùy thời trả thù, cũng làm người ta phong ấn hắn ký ức, đem hắn xa xa đuổi đến nơi này chỗ cấp thấp đại lục, tùy ý Tô Chí Viễn tự sinh tự diệt. Tô Chí Viễn nói xong lời cuối cùng, cũng là cảm khái không thôi. Hắn nhớ tới bị đào đi linh căn cái kia đoạn thống khổ ký ức, cho nên trước đó mới có thể như vậy mất khống chế. Nhưng mà bị Quân Vô Cực dưới sự trấn an đến về sau, hắn nhớ tới ký ức càng nhiều, không còn hãm sâu tại quá khứ thống khổ và trong cựu hận, ngược lại là nhiều hơn mấy phần cảm khái cùng phức tạp. Đối với vị kia cơ hồ hủy hắn một đơ y mẹ cả, hắn đương nhiên không cách nào tha thứ, trong lòng chỉ còn lại có cựu hận. Nhưng hắn cu nở dê không thể không thừa nhận, vị kia đích huynh là thật đối với hắn tốt. Hắn hiện tại đem đi qua ký ức toàn bộ đều đã nhớ tới, cho nên tinh tường nhớ kỹ. Tại hắn còn lúc rất nhỏ, vì thân mẫu địa vị hèn mọn, hắn trong nhà thời gian phi thường không dễ chịu. Rõ ràng là cái thiếu gia, sống được lại còn không bằng trong phủ hạ nhân, thậm chí ngay cả hầu hạ hắn nha hoàn gã sai vật đều không để hắn vào trong mắt. Nhũ mẫu càng là thường xuyên cắt xén hắn ăn mặc chi phí, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Gặp được vị kia đích huynh trước đó, hắn thậm chí thường xuyên đói bụng, bởi vì luôn luôn ăn không đủ no duyên cớ, gây đến giống như là một khỉ nhỏ. Nhưng mà, coi hắn có một lần ngẫu nhiên gặp được vị kia đích huynh về sau, hắn thời gian khổ cực liền kết thúc. Khi đó hắn còn rất nhỏ, vị kia đích huynh cũng là thực quan tâm hắn. Cho dù là bây giờ nghĩ lại, lấy hắn duyệt vô số người ánh mắt đến xem, cũng vô pháp từ vị kia đích huynh trên người lấy ra đâm tới. Hắn thực là một vị rất tốt đa y ca, có lẽ là thân làm người thừa kế duyên cớ, đối với bọn họ những cái này các đệ đệ muội muội đều rất chiếu cố. Coi hắn kiểm chắc ra thất phẩm thủy linh căn thời điểm, vị kia đích huynh cu nở dê là thật tâm cao hứng dùn cho hắn. Nhưng mà ai biết, tạo hóa trêu ngươi, thế sự vô thường. Hắn có được thượng giai thiên phú, xuất thân là quá mức hèn mọn. Cho nên lúc kia, không chỉ có là mẹ cả muốn đào hắn linh căn cho hắn đích huynh, thậm chí ngay cả hắn cha ruột, tổ phụ, còn có trong gia tộc cực kỳ nhiều trưởng bối cũng đều đồng ý theo bọn hắn nghĩ, so với xuất thân ti tiện hắn. Hắn đích huynh càng thích hợp kế thừa gia tộc, đem gia tộc phát dương quang đại. Tô Chí Viễn tâm tình phức tạp, hắn không có cách nào căm hận vị kia đích huynh, nếu như không có người kia lấy cái chết bức bách, hắn hiện tại sớm đã hóa thành xương khô. Thế nhưng là, hắn cũng làm không được làm không có cái gì phát sinh qua, tiếp tục cùng hắn làm huynh đệ. Hắn nói xong cũng rơi vào trầm mặc, Tô Hoản huynh muội ba người lại đều lòng đầy căm phẫn. Bọn họ là Tô Chí Viễn con cái. Bây giờ vợ y ma biết được, đã từng có người tàn nhẫn như vậy địa đối đãi Tô Chí Viễn, bọn họ bất kể như thế nào cũng vô pháp tha thứ Tô Thống tức giận đến đánh tan nát cái ghế lan can, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy cha, nữ nhân kia tên cứ gọi là gì ta đi giết nàng Tô Luân mặc dù không có mở cửa, có thế sắc mặt hắn cũng phi thường không dễ nhìn, không chút nào che giấu đáy lòng sát ý Tô Hoản cao mày, lo âu nhìn xem Tô Chí Viễn, lại không hề nói gì. Nàng cảm thấy Tô Chí Viễn chưa hẳn hy vọng bọn họ giết chết vị kia ngoan độc phu nhân.